chở che như vòng tay mẹ, một cảm giác của sự an yên, mà nhẽ ra ta đáng được đắm mình vào nó. Cách đây chừng vài tiếng, chính ta còn đang băn khoăn về vận số, về tương lai khi tồn tại giữa hai thế giới song hành, mà trong đó lại có một thế lực vô hình mà ta không hay, không biết, không thể cảm nhận. Nhưng xét về nhiều khía cạnh, thế giới ấy dẫu có hư thực đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại dưới hai khái niệm cơ bản, đó là thiện và ác. Và để đại diện cho phe thiện, như một chỗ dựa tâm linh cho bách tính muôn dân, đó là các vị tiên thánh. Điển hình trong số đó mà đáng phải kể đến chính là vị ân thần được tôn suy thượng đẳng thần, ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Ngay sau khi thầy Hữu hé lộ về ông Hoàng Bảy Bảo Hà, thì đã tức thì cùng mẹ con tôi di chuyển từ Hải Dương lên Lào Cai để yết bái cửa tiên thánh. Quả thực, ấy cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tôi được theo chân thầy Hữu đến cửa đình Thần Tam Tứ Phủ. Và âu cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thưởng thức cái cảnh sắc mà theo thầy Hữu là đắc địa về phong thủy tại miền Sơn Cước. Quả thực vậy, được xây dựng ngay phía chân đồi cấm, phía giáp danh là con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Nếu để xét về phong thủy thì đền Bảo Hà được đặt vào thế tọa sơn đạp thủy. Đây là một trong những đắc cách về phong thủy nhằm trấn linh cho vùng biên ải được can qua thịnh vượng. Xét về mặt tổng thể, đền Bảo Hà đến nay vẫn giữ được nét văn hóa kiến trúc nguyên bản từ thời Hậu Lê, điển hình là cửa vào tam quan bề thế, thể hiện cho tầm quan trọng của đền phủ tiên thánh khi xưa, cũng ngang bằng với những cung vua phủ chúa. Chưa hết, phần triền mái của nhà đền tuy đã được trùng tu nhưng vẫn giữ được nguyên cấu trúc vuốt cong ở bốn góc tựa như thể mũi thuyền. Đặc biệt, chính giữa mái là hình tượng lưỡng long trầu nguyệt đang ẩn hiện sau làn khói nhang nghi ngút. Đó là biểu thị thực thể cho sức mạnh tâm linh, thần phục thánh thần của vạn vật. Đến đây, ta không thể không nhắc đến yếu tố con người. Chính con người đã góp một phần không nhỏ vào việc giữ nề, giữ nếp, giữ nét văn hóa đặc trưng tại những đình đền thuộc hàng Tam Tứ Phủ, điển hình như đền ông Bảy, khi lượng khách tứ xứ thập phương đổ về đây, dâng hương và hầu lễ tiên thánh mỗi ngày, quả thực là không đếm xuể. Ngay sau khi bước vào cửa tam quan, thầy Hữu quay sang mẹ tôi mà dặn, bây giờ, cô đi thắp nhang, kêu cầu tất cả các miếu, các ban. Sau khi xong việc, thì quay lại chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Tôi và thằng cò sẽ đợi ở đấy. Mẹ tôi nghe xong, thì vội vã đi ngay. Phần tôi thì theo sau thầy Hữu tiến vào chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Phải nói rằng, ở đền Bảo Hà, hay hầu hết tất cả những đền phủ lớn trên khắp cả nước, họ đều có sự sắp xếp, bài trí và sử dụng gam màu và phối hợp họa tiết hết sức tinh vi. Đặc biệt là ở những sắc vàng đồng và đỏ mun, nó xuất hiện trên tất thảy những đồ vật được bày biện, trang trí trong cung thờ, chưa kể đến là cả những họa tiết, chạm trổ rồng phượng cũng không nằm ngoại lệ. Tất cả những thứ ấy hòa quyện lại tạo cho ta một cảm giác uy linh, bề thế khi bước vào bất cứ một cửa đình thần nào. Thầy Hữu sau một hồi quan sát thì sốt sắng, thủ thỉ với tôi, giọng nói có đôi phần hệ trọng lắm. Sắp tới đây là đến giá hầu ông Hoàng Bảy, con lách vào gần phía trong, nơi họ hầu bóng mà ngồi. Nhớ kỹ, nếu như lát nữa ông Bảy giáng ngự vào thanh đồng, hễ cho bất cứ thứ gì thì cũng phải gói ngay vào cái khăn này, dùng chỉ đỏ buộc xung quanh, vái tượng ông ba vái, rồi xin lui ra vòng ngoài chờ ta. Bất cứ ai nói gì, dọa nạt ra sao, cũng không được để tâm tới. Dứt lời, thầy Hữu đẩy tôi chen vào giữa mấy người lớn tuổi đang ngồi san sát phía sau sập hầu lớn, đặt ngay phía dưới ban chính thờ ông Bảy. Còn bản thân thì vòng ra phía bên phải sập, đứng như thể chờ đợi điều gì đó. Quãng ấy, có tiếng đàn nguyệt ngân lên trong trẻo, hòa cùng nhịp phách trống nhanh dần. Giai điệu khi ấy nghe quả thực là vui tai lắm, chẳng khác nào những cung âm của xuân hội. Chừng được dăm ba nhịp thì lại nghe có tiếng hát trầm bổng, quãng ngắn, quãng dài, như thể phú thơ trên nền nhạc. Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt, bóng ác tà đã gác non tây, trăng in mặt nước vơi đầy, bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền. Đoạn đến đây thì thanh đồng ngồi chính giữa sập đá đang lắc lư theo âm điệu, bỗng cầm tay vào miếng vải đỏ có thêu hình lưỡng long trầu nguyệt đang phủ đi diện ảnh mà hất ra phía sau. Hành động ấy được thực hiện một cách dứt khoát, đượm hồn, tư thế quả thực trông rất đẹp mắt. Lúc này, ánh mắt thanh đồng nhìn ra vẻ oai nghiêm và bệ vệ lắm. Tay phải tựa vào chồng gấm, tay trái nắm lại, đánh sang ngang như thể ra hiệu cho mấy người hầu dâng ở hai bên. Tức thì, hai người hầu dâng phía trước lập tức đỡ thanh đồng dậy. Một người nhanh nhẹn cầm lên chiếc đai hồng rồi thắt ngang bụng cho ghế thánh. Hành động ấy diễn ra thoăn thoắt, xem chừng như là thuần thục lắm. Kế đó, vị thanh đồng lồng tay vào một tấm khăn tấu sắc đỏ có thêu hình long phượng, trông thực rất cầu kỳ. Đoạn cầm hai nén nhang, cúi mình khấn ba khấn trước chính ban, một khấn bên tả, một khấn bên hữu. Xong xuôi, thanh đồng lùi lại phía sau hai bước, ra hẳn phía góc của sập hầu. Thế rồi chân trái duỗi thẳng, tiến về phía trước. Chân phải bước lên hai cấp, xong khuỵ gối xuống nệm rồng, thực hiện nghi thức tam bái vạn niên. Lúc này thì cung văn lại tấu lời, tiết tấu nhạc điệu có phần dồn dập hơn, nghe mà thấy tim can cũng rộn rã theo phần nào. A là bút phê sai, triền hương là bút phê sai, cảm phiền chư tướng đáo lai hộ trì, tả sai binh bộ binh thùy. Thanh đồng bấy giờ cầm một bó nhang lớn mà giơ lên giữa chính điện. Lửa trên nhang cháy bập bùng, chẳng khác nào một bó đuốc. Ấy rồi, anh ta tay trái chống hông, tay phải múa đuốc theo những cung tròn. Lúc này, nhìn thanh đồng trên sập, trông mới oai phong, lẫm liệt làm sao. Người thì khoác lam bào tầm long, đầu thì đội khăn xếp điểm hoa. Chưa kể ấy là ngực đeo ngọc thạch kim lệnh. Quả thực, phong thái so với các bậc danh gia, quan tướng năm xưa thì cũng chẳng có thua kém là bao. Sau đó, thanh đồng cầm mỗi tay một cây gậy hình trụ, kích thước chừng hơn 60 phân, dân gian gọi đó là hèo. Một đầu hèo được bọc đồng chạm trổ hoa văn, trông rất mịn màng. Đầu còn lại thì có gắn thêm mấy quả lục lạc bằng đồng. Anh ta cứ cầm như vậy mà tới lui trên sập, vừa di chuyển vừa múa hèo lên xuống, trông rất cầu kỳ và cẩn trọng. Được một chạp, thanh đồng lại ngồi xuống ghế lớn mà mấy tay hầu dâng vừa kê ở chính sập. Hai tay anh ta cầm hèo để theo lối vuông góc, tay trái di chuyển chiếc hèo nằm ngang, tựa như đang kéo đàn nhị. Kỳ thực, lúc đó, ta mới thấy được sự diễn sướng của Thanh Đồng có hồn đến mức nào. Nhìn anh ta lúc bấy giờ, đúng thực là hết mực phong lưu, tài hoa, người thì hơi ngả ra phía sau, mắt lim dim, quãng mở, quãng đóng, đầu lắc lư như thể đang ngâm hoa thưởng nhạc. Chợt, Thanh Đồng ấy đứng phắt dậy, người nghiêng lại về phía sau, hai tay cầm đôi hèo, ném thẳng về phía tôi, rồi gầm lên một tiếng. Ha! Nghe thật là uy dũng. Chột dạ, tôi nhớ lại lời thầy Hữu nên vội vàng gói ghém hai cây hèo lại, buộc chỉ đỏ ở phía bên ngoài, rồi vái lạy tượng ông Bảy ba vái. Xong xuôi, tôi cố chen ra vòng ngoài, nép sát vào phía cửa gỗ để đứng chờ thầy Hữu. Mấy người xung quanh đó cứ thì thầm to nhỏ với tôi rằng tôi đã bị ông Bảy chấm lính bắt đồng, mau chạy lên sập lạy ông ngay đi, rồi nghe ông phán truyền. Tôi thì quả thực lúc ấy vững tâm lắm, ai nói như nào tôi cũng mặc kệ, cứ y án mà làm theo lời thầy Hữu cho chắc chắn.